Mạc Trạc, chương 88, tinh thần lực cao hơn cấp 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tụ tập ở đây làm cái gì, không lẽ không thấy người đến thì không cần trực ban sao? Duy Nhược Hề nghe được từ phía sau vọng đến một giọng nam. Mấy cô nhân viên đang cười càn rỡ kia bỗng nhiên lặng lẽ im mồm, không còn cười nữa, cuốn quýt chạy về chỗ ngồi. Chủ nhiệm đến rồi sao? Cô nhân viên tên Tiểu Hoa bỗng nhiên mang vẻ mặt nịnh nọt rồi quay sang nhìn Duy Nhược Hề. Duy Nhược Hề quay đầu nhìn người đàn ông trung niên có cái bụng béo phệ và cái đầu hói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy cô nhân viên tiếp tân. Tiểu Hoa, mới sáng sớm sao lại thế này? Tiểu Hoa lắc mông từ phía Duy Nhược Hề đi qua đến chỗ đầu hói nói. Chủ nhiệm, cô gái kia tới quậy phá. Chủ nhiệm xem bảng cô ta điền này. Nói xong cô ta liền đem bảng biểu mà Duy Nhược Hề điền cho ông ta xem. Đầu hói dường như rất thích thanh âm của Tiểu Hoa, vẻ mặt hưởng thụ tiếp nhận tờ giấy mà Tiểu Hoa đưa. Sau khi đầu hói nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, tinh thần lực cấp 20 cũng dám điền, thật sự là buồn cười. Đầu hói khóe miệng có dấu hiệu mở rộng, Duy Nhược Hề không nói gì nhìn một đám người trước mắt, tinh thần lực cấp 20 thì làm sao? Có chuyện gì mà làm cho bọn họ biến thành như vậy? Tiểu thư, nơi đây không phải chỗ để đùa giỡn. Đầu hói nhìn Duy Nhược Hề xong lại lớn giọng nói. Xin mời cô điền bảng cho thận trọng, nếu gây rối nơi này tôi có quyền đem cô đến ngục giam. Duy Nhược Hề nhìn lại tên đầu hói mở miệng nói. Ông là người phụ trách nơi này sao? Trực tiếp kiểm tra tinh thần lực của tôi một chút thì sẽ biết ngay tôi có đùa giỡn hay không chứ gì. Hói đầu chỉ được xem như một nhân viên quản lý quèn, còn nói đến người phụ trách thì cấp bậc thấp nhất cũng xem như là lãnh đạo. Đầu hói cũng như cô nhân viên tiếp tân khi nãy, nghe Duy Nhược Hề nói xong thì nổi giận đùng đùng quát. Cút nhanh ra ngoài, một cô gái mà chạy đến đây quậy phá cái gì? Nói xong thế nhưng còn muốn động thủ đẩy Duy Nhược Hề ra ngoài. Duy Nhược Hề đâu chịu đứng yên để cho tên đầu hói động vào người cô, lập tức nhẹ nhàng xoay chân một cái tránh né móng vuốt của hắn. Đầu hói thấy Duy Nhược Hề thế nhưng còn né qua lập tức la làng lên. Bảo a, bảo an đâu, mau đến đây ngay. Duy Nhược Hề không nói gì nhìn tên đầu hói. Không phải là né một chút sao, kêu cái mông a, ở ngay ngoài cổng bảo an nghe tên kia quát to lập tức chạy lại đây, định giơ tay bắt Duy Nhược Hề cũng chiêu cũ, cô chỉ cần làm vài động tác là vọt qua một bên. Sau đó Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực khống chế cái bàn bằng thủy tinh xinh đẹp nhiều màu kia bay đến đỉnh đầu của đầu hói. Đầu hói trợn mắt nhìn cái bàn bay đến chỗ mình lập tức bị dọa tránh đi qua chỗ khác. Nhưng mà đầu hói chạy đi đâu cái bàn cũng đuổi theo trên đầu. Một đám nhân viên cùng bảo an còn lại thì trợn mắt nhìn tình huống này, họ cảm giác đầu óc dường như bị ngắn lại. Này, này cái bàn thủy tinh đó rất nặng nha, không cần nói, ít nhất nó nặng đến vài trăm cân. Thế mà nhìn xem, nó bay bay nhẹ nhàng trên đầu chủ nhiệm cứ đuổi theo ông đi tới đi lui. Chủ nhiệm thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đầu hói sợ hãi cái bàn trên đầu lúc nào cũng có thể rớt xuống người ông, khi đó ông sẽ không khác đống thịt vụn là bao. Qua nửa ngày mọi người mới nghĩ đến Duy Nhược Hề, vội vàng quay đầu chạy lại chỗ cô, khi đến thì phát hiện cô gái đang vui vẻ nhìn về phía bọn họ bên này. Duy Nhược Hề thấy mọi người đang nhìn lại cô mới mở miệng nói. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người có muốn biết cảm giác trên đỉnh đầu lúc nào cũng có cái này cái nọ bay đến. Nói xong cô liền khống chế mấy thứ qua đám bảo an cùng nhân viên bên đó. Hiện tại mọi người đã biết tình huống này cùng Duy Nhược Hề có liên quan, đám nhân viên lễ tân nhìn một đám này nọ qua chỗ bọn họ thì bị dọa hoa hoa kêu to, chung quanh bắt đầu loạn xạ cả lên. Nhóm người này hiện tại mới biết cô gái trước mắt có thật sự có khả năng tinh thần lực đạt cấp 20, nếu không thì làm sao khống chế được nhiều thứ bay loạn xạ như thế. Các cô ấy thấy tình thế này mới khóc không ra nước mắt. Bọn họ ở trong này ngây người một thời gian dài chưa gặp qua được người nào có tinh thần lực vượt cấp 10, ai biết người này ở đâu đột ngột chui ra có tinh thần lực đến cấp 20. Tiểu thư, tôi sai lầm rồi, tôi có mắt không tròng a, đầu hói chui xuống dưới gầm bàn run run xin lỗi. Cái cô kêu Tiểu Hoa kia cũng năn nỉ Duy Nhược Hề thấy như thế mới đem mấy thứ trên đỉnh đầu các cô bỏ lại chỗ cũ. Hói đầu kia thấy uy hiếp trên đỉnh đầu đã không còn thế này mới kêu bảo an tiếp tục trông cửa, lại làm cho một đám nhân viên tiếp tân trở lại vị trí công tác. Hoàn thành xong mới mang theo Duy Nhược Hề đi vào bên trong. Đám nhân viên tiếp tân thấy Duy Nhược Hề đi ngang qua một bộ dáng như nhìn thấy quỷ, hết sức né tránh làm cho Duy Nhược Hề giờ khóc giờ cười. Cô đâu có khủng bố đến như vậy nha. Tiểu thư, hiện tại tôi đem cô đi kiểm tra tinh thần lực, sau đó mới mời thượng cấp đến được. Vị hói đầu kia rốt cục cũng thành thật không dám nửa giọng lớn tiếng. T tinh thần lực cấp 20 đó nha, một bảo bối vô cùng hiếm lạ trong các nhân vật cấp cao đó. Hắn cuối cùng đã biết thực lực của cô gái này thì làm sao mà dám đắc tội nha. Tiểu thư, Duy Nhược Hề nghe không được thoải mái cho lắm. Không cần kêu tôi là tiểu thư, cứ gọi Duy Nhược Hề là được, trực tiếp kêu tên đầy đủ thì tốt rồi. Vâng, Duy Nhược Hề tiểu thư, hói đầu nào dám kêu tên đầy đủ là Duy Nhược Hề nha. Duy Nhược Hề cũng không để ý nữa, chỉ cần không trực tiếp kêu cô là tiểu thư thì tốt rồi. Mập mạp kia mang theo Duy Nhược Hề hướng bên trong đi mấy vòng, sau đó liền đi vào một cái phòng rộng lớn. Duy Nhược Hề tiểu thư, tôi sẽ trực tiếp dùng máy đo lường tinh thần lực từ cấp 10 đến cấp 20 cho cô. Hói đầu dẫn Duy Nhược Hề đến ngồi trước một đống máy móc màn hình kiểm tra. Mời ngài đem tinh thần lực phóng đến dụng cụ này là được. Duy Nhược Hề nghe lời đem tinh thần lực phóng thích đến dụng cụ, sau đó liền phát hiện có một cái đường màu đỏ, nó lập tức nhảy đến điểm cao nhất. Hói đầu ở bên cạnh nhìn xem thì trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, thế nhưng đến đỉnh cấp 20 như vậy chứng tỏ tinh thần lực của cô ấy có khả năng vượt cấp 20. Duy Nhược Hề nhìn đầu hói bên cạnh hỏi, thế nào? Đầu hói nuốt một ngụm nước miếng trả lời, Duy tiểu thư, dụng cụ đo lường của chúng tôi ở chỗ này chỉ có cấp 20. Cho nên phải chờ lãnh đạo đến đây, tôi sẽ cho người thông chi lãnh đạo đến, mong cô chờ một chút. Duy Nhược Hề gật đầu, hói đầu thấy cô đồng ý mới đi ra ngoài, chắc là liên hệ với lãnh đạo. Hói đầu vừa đi ra ngoài thì hứng thú phấn chấn cả người. Trời ạ, tinh thần lực trên cấp 20, phát hiện ra cô gái này cũng sẽ có công lao của hắn quên mất vừa rồi mình định đem người này đuổi ra ngoài. Cách chương.